Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 31, 7 cây đao. Ngày gặp Do Liên, Yabuza thật cảm giác mình muốn điên. Hắn cư nhiên phát hiện một cái hầu tử đều so với chính mình lợi hại. Hắn tốn ở trạch chi thạch phía trên tâm tư không ít. Triệu hoán cái này một đại cái hồ đã là thiên phú dị bẩm. Cho dù là đệ nhị Hokage sống lại cũng không thể làm đọ hắn tốt hơn. Nhưng là hôm nay hắn phát hiện cái gì? Một cái hầu tử ngay từ đầu chỉ là ngẩng đầu kêu xuống chính là tách ra hạ xuống thác nước. Tiếp lấy vung tay lên chính là triệu hoán năm cái thủy long. Hình như năm ngón tay. Nếu như con khỉ kia lại đưa ra một cái tay khác. Nói không chừng sẽ còn triệu hoán năm con thủy long. Yabuza thừa nhận mình thần kinh có vấn đề. Đó là giờ sau đánh nhau lưu lại họa căn. Nhưng là hôm nay đây là thế nào? Cái này trước mắt hết thảy là như vậy làm người ta không thể tin được. Chẳng lẽ mình trong cái này hầu tử ảo thuật? Nhưng là trong rừng rậm này phần lớn động vật đều không thể sử dụng nhẫn thuật. Huống chi là tính kỹ thuật nhu cầu đặc biệt cao ảo thuật. Trạch chi thạch nhưng là tại trong tay mình. Nhưng là mình lại chỉ cho gọi ra ba cái thủy long. Mỗi một con vẫn là liệt dương vô lực. Con khỉ kia chỉ bất quá nhẹ nhàng vung tay lên. Sợ rằng chakra đều còn chưa sử dụng. Lại cho gọi ra năm con thủy long. Mỗi một con đều là vô cùng cường tráng. Loại tình huống này nhượng Yabuza sắc mặt ác đi xuống. Hắn không nghĩ chính mình sở hữu vật có thể bị người khác khống chế. Đối với, đúng, Ishi sát tâm càng phát ra nồng nặc. Nếu như nói trước hắn là muốn bắt Ishi hỏi Fuki nguyên nhân cái chết. Nhưng bây giờ hắn đã vứt bỏ cái ý nghĩ này. Mà là quyết định trực tiếp giết Ishi. Không một chút nào nương tay. Đây là nhượng trạch chi thạch chỉ thuộc về bản thân một người. Trọng yếu nhất là, tuyệt đối không thể để cho người khác biết rõ một cái hầu tử đều mạnh hơn chính mình. Lấy chính mình làm sao còn tại giang hồ lăn lộn trên. Đúng chính là như vậy. Cho nên, giết nó. Yabuza vung lên đao. Ba cái thủy long chính là nhào qua. Cùng đối diện năm con thủy long đụng vào nhau. Nhưng là theo lấy con khỉ kia năm ngón tay biến hóa. Năm cái thủy long cũng làm ra các có chồng hiệu ứng đối với. Đúng, các biện pháp, nhẹ nhàng thoải mái liền tiêu diệt Yabuza thủy long. Mà còn dư lại dưới bốn con thủy long thừa thắng xông lên. Muốn cho Yabuza một bài học. Yabuza cảm giác mình quá yếu. Vốn là ba cái đối với. Đúng, năm con. Chắc cũng sẽ diệt mất đối diện ba cái thủy long đi. Nhưng sự thật lại cho mình một bài học. Chẳng qua là tiêu diệt con khỉ kia một cái thủy long. Một cái nha. Chỉ một cái nha. Yabuza cảm giác mình hôm nay sợ rằng thu không con khỉ này. Âm thầm cầu nguyện đồng đội mình nhanh lên một chút trở lại. Không phải nói các loại. Chờ, cái này hầu tử chạy sẽ là trong lòng mình vĩnh viễn đau. Chỉ cần hầu tử bất tử, chính mình mỗi một lần sử dụng trạch chi thạch chỉ biết nhớ tới chính mình không bằng một cái hầu tử. Đây đối với bị xưng là quỷ nhân hắn mà nói sẽ là một cái sỉ nhục. Nhưng là, một khi đồng đội mình đến, đây chẳng phải là sẽ phát hiện mình không bằng cái này hầu tử sự thật. Nghĩ tới đây Yabuza toàn thân run một cái. Tiếp theo tại bốn cái thủy long đến thời gian đóng đối với. Đúng, trạch chi thạch chakra truyền vào. Nhượng triệu hoán tới mảnh này hồ trong nháy mắt biến mất. Mà kia bốn cái dương nanh múa vuốt thủy long cũng giống vậy biến mất không thấy gì nữa. Người rốt cuộc là người nào? Đây là Yabuza lần nữa hỏi cái vấn đề này. Nhưng là đối diện hầu tử lại cười lên. Chỉ cổ họng mình lại lắc đầu. Biểu thị mình không thể nói chuyện. Sau đó lại chỉ Kubikiriboko phía trên trạch chi thạch lại chỉ chính mình. Ý kia lại rõ ràng bất quá. Hòn đá kia là ta. Yabuza chưa từng bị loại khiêu khích này. Lập tức giơ đao đi lên chém Ishi. Lần này hắn không dám sử dụng trạch chi thạch năng lực. Sợ hãi bị phản chế. Nhưng là không cần đá kia hắn vẫn là một cái cường giả. Cho dù Ishi là một cái thú vương hắn cũng dám bảo đảm đem giết chết. Bất quá đang chiến đấu trước. Yabusa dựa vào bản thân thi triển vụ ẩn chi thuật, tiếp lấy thi triển vô thanh sát nhân thuật. Yabusa thành danh nhẫn thuật chính là vụ ẩn chi thuật. Chỉ cần là ở mảnh này trong sương mù dày đặc, hắn chính là một cái không tiếng động tử thần. Nhưng là hắn coi thường một cái hầu tử giác quan. Ma tước hầu cái chủng tộc này rất nhỏ yếu, cho nên ngũ cảm phương diện rất là bén nhạy. Không phải đã sớm tuyệt chủng, dựa vào lấy bén nhạy giác quan. Ishi nhẹ nhàng thoải mái đoán được Yabusa vô thanh sát nhân thuật. Dù sao Ishi hiện tại giác quan so chó còn lợi hại hơn. Người này ẩn núp đến Ishi sau lưng, nhưng là lại không biết rõ hắn nhất cử nhất động đã sớm đặt ở Ishi trước mắt. Cho nên Yabusa lúc công kích sau kịp thời tránh thoát đi. Hơn nữa đưa cánh tay đưa đến Kubikiri Boko lưỡi đao lối vào vòng tròn lớn trong động, nhượng Yabusa không thể động đậy. Mà Ishi một cái tay khác nhưng là nói lấy Samehada. Cái này tại chủ nhân còn không có tử vong thời gian liền thần phục với Ishi lưỡi dao sắc bén bày ra. Chính mình lực lượng, lối vào vải tản ra lộ ra một mở to miệng. Hung hãn cắn lấy Yabusa đầu vai trên. Không ngừng chiếm đoạt hắn chakra phản hồi cho Ishi. Yabusa cũng là một hung ác loại người. Buông ra Kubikiri Boko một quyền đánh vào Samehada cam. Các loại, chờ. Samehada nhả sau đó hướng hậu khiêu nhảy. Cũng liền ở nơi này thời gian. Trên trời rơi xuống một cái gầy yếu người trung niên. Tay trên đại bộc phá đao hung hăng đánh vào Ishi đầu trên. Một cổ bạo tạc lập tức sản sinh. Vượn võ, đấu chuyển tinh di, Ishi không có phòng điều khiển ở lần đầu tiên công kích. Nhưng là sau đó bạo tạc nhưng là bị chuyển tới chân dưới trong đất. Mà Munashi Jinpachi thấy như vậy một màn chính là hơi chút sửng sốt một chút thần. Tiếp lấy liền thấy Kubikiri Boko đã tới cổ mình bên. Nhưng là Munashi Jinpachi phía trước lại đột ngột xuất hiện một mảng lớn mạng nhện một dạng dây. Thép lưới. Ngăn trở Ishi phản kích. Tiếp lấy Kuriorari Kusimaru từ Munashi Jinpachi phía sau xuất hiện. Trong tay trường kiếm xuyên tâm cuối cùng liền lấy một cái dây thép. Kuriorari Kusimaru cánh tay run lên. Ngăn trở Kubikiri Boko dây thép lưới bị hắn thu hồi lại. Tiếp lấy tại hắn tay trung hoàn lượn quanh một vòng giống như roi một dạng đánh về phía Ishi. Ishi nâng lên Samehada ngăn ở trước người. Nhưng là đột nhiên sau khi nghe địa phương tiếng xé gió. Tiếp lấy phía sau đau xót. Một cái búa chém vào tự mình cõng trên. Phủ kình đao một đầu là một cái hình như búa đao. Một đầu khác liền lấy búa. Phương thức công kích là tiên dùng đao chém. Lại dùng búa nện ở sống đao trên lấy tăng thêm lực lượng. Được xưng có thể đánh tan hết thảy phòng điều khiển. Mà tiếp theo lấy. Tập kích Ishi Akebino Jinan chính là giơ cao búa, chuẩn bị cho Ishi mang đến đại, nhưng là Ishi trừ tứ chi nhưng vẫn là có một cái đuôi. Phun ra thức đánh vào Akebino Jinan ngực, đem đánh bay, nhưng là bởi vì Ishi vô cùng chú ý phía sau bị Kuriorari Kusimaru dây thép cho cuốn lấy thân thể. Tiếp lấy Kuriorari Kusimaru cầm trong tay khâu vết thương bắn về phía một bên. Mà nơi đó chính chạm lấy hắc xúc Raiga. Trong tay lôi đao Kiba đã tích xúc số lớn lôi điện lực lượng. Hai cây lôi quang thiểm diệu võ khí va chạm tại khâu vết thương trên. Mà lôi điện chính là thuận theo dây thép truyền đến Ishi trên người. Kia loại thiên khiển một dạng lực lượng thậm chí nhượng Ishi bộ lông màu vàng cũng bốc cháy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.